Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 39, 39, kinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường muốn so đấu thuật luyện đan với đan vương của Nam Vũ Quốc, điều này làm cho hơn 10 tên luyện đan sư kia kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Thẩm Lộc Tông mặc dù biết Thẩm Tường ở phương diện luyện đan rất có thiên phú, nhưng muốn khiêu chiến đan vương thì hắn còn quá non, tuy nhiên tặng thưởng của Thẩm Tường xác thực rất là mê người, bên trong thế tục giới linh khí mỏng manh. Dẫn đến linh dược rất hiếm hoi, cho nên luyện đan sư bên trong thế tục giới đều không thể chống lại sự dụ hoặc của linh dược chân quý này. Mạnh Bá ngửa đầu cười ha ha, ha ha, đã như vậy, vậy lão phu phụng bồi, nếu như ta thua, ta liền cho ngươi huyền dương đan lô của ta. Huyền dương đan lô, đây chính là một cái lò luyện đan nổi danh, nghe nói là Mạnh Bá nhặt được, là huyền dương thạch chân quý mà tạo thành, bên trong còn có chỗ thần kỳ khác. Đây cũng là nguyên nhân mà Mạnh Bá đạt được rất nhiều thành tựu trong phương diện luyện đan. Những luyện đan sư kia đều không thể không hâm mộ nhìn lấy đan lô đỏ rực mà Mạnh Bá lấy ra. Cái lò luyện đan này khéo léo đẹp đẽ, nhìn qua giống như một khối bảo thạch màu đỏ được điêu khắc lên mà ra. Bên ngoài còn có rất nhiều đồ văn tinh mỹ, vừa nhìn thì đã biết đây tuyệt không phải người bên trong thế tục giới là có thể luyện chế ra được. Nếu như muốn so đấu phẩm giai của đan dược, vậy ta là thua không thể nghi ngờ. Để cho công bằng, chỉ so đấu một loại đan dược cao giai nhất mà ta có thể luyện chế ra, cương khí đan. Thẩm Tường nói, chỉ có như vậy thì hắn mới có phần thắng, hơn nữa đây cũng là đan dược có đẳng cấp cao nhất mà hắn có thể luyện chế ra được. Cương khí đan đối với người có tu vi phàm vũ cảnh tầng 6 có sự trợ giúp rất lớn, bởi vì phàm vũ cảnh tầng 7 là chân cương cảnh, đó là có thể chuyển hóa chân khí tới trình độ cương. Khi sử dụng cương khí đan, có thể trợ giúp võ giả phàm võ cảnh tầng 6 làm quen với cương khí. Võ giả phàm võ cảnh tầng 7 sử dụng có thể cường hóa chân khí, để chân khí hóa cương càng nhanh hơn, nhanh tăng mạnh. Không thành vấn đề, hiện tại bắt đầu sao? Mạnh Bá đáp ứng xuống rất sảng khoái. Trong mắt hắn, mặc kệ thiên phú của Thẩm Tường như thế nào, chung quy chỉ là một thằng nhóc con, tuyệt đối không thể thắng hắn. Nếu như hắn luyện chế đan dược mà Thẩm Tường luyện được tốt như vậy, Thẩm Tường mới sẽ thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại bắt đầu, dược liệu chính mình phụ trách, nếu như ngươi không có, chờ ngươi lấy tới rồi lại so đấu cũng không muộn. Thẩm Tường nói, ở trong khoảng thời gian hơn một tháng qua, hắn cũng đang không ngừng học tập luyện chế những đan dược khác, cương khí đan hắn cũng luyện qua được mấy lô, ngoại trừ lúc bắt đầu luyện, sau khi thất bại mấy lần thì hắn đã nắm giữ được mấu chốt. Sau đó chưa từng thất bại. Dược liệu ta đương nhiên có, như vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Nơi này có nhiều luyện đan sư như vậy tới bình phán, ta nghĩ kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ rất công bằng. Mạnh Bá nói, hắn lúc này lại có chút hưng phấn, vốn là hắn rất ghen ghét Thẩm Tường có được kim linh quả kia, bởi vì hắn thiếu dược ra một cái nhân tình nên mới đáp ứng tới đây phá quán. Để Mạnh Bá ngoài ý muốn chính là, Thẩm Tường là một tiểu tử còn trẻ hiếu thắng. Vậy mà đưa ra loại tỉ thí trong khi thực lực cách xa này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lộc Tông và mười mấy luyện đan sư thi nhau kích động không thôi, bởi vì bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy đan vương luyện đan, đây chính là cơ hội rất khó có được. Đại đa số đan dược đều có phương thức luyện chế không khác mấy, nhưng quá trình xử lý dược liệu thì lại đều có sự khác biệt. Hơn nữa, có một số dược liệu có tính chất rất đặc thù, tại thời điểm xử lý cần phải rất cẩn thận, bằng không sẽ luyện chế thất bại, nghiêm trọng hơn thì chính là nổ lò. Nếu thất bại, dược liệu đều sẽ tổn thất hết, đan dược cấp thấp còn tốt, nhưng đan dược cấp cao mà luyện thất bại thì có thể để cho một tên luyện đan sư phải đau lòng một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ Thẩm Tường và Mạnh Bá cũng bắt đầu nhập hỏa lực vào lò luyện đan, để trong lò luyện đan sinh ra hỏa khí. Đồng thời khống chế nhiệt độ ở bên trong, sau đó chính là đưa dược liệu vào. Dược liệu cần thiết để luyện cương khí đan tuy rằng hơi đắt, nhưng trên thị trường vẫn là có để bán, dược liệu chủ yếu là nguyên linh nê, rễ của địa cương thảo, huyền linh tham, hoàng hỏa diệp, sau đó chính là một số dược liệu phụ trợ, chủ yếu là lấy nhân sâm 50 năm trở lên, linh chi, thủ ô, địa linh thảo và các loại linh dược thường gặp. Chỗ khó xử lý của cương khí đan chính là nguyên linh nê và rễ của địa cương thảo. Nguyên linh nê là một loại bùn ẩn chứa linh khí, bởi vì xuất hiện ở nơi rất đặc thù, cho nên loại bùn này bản thân có thể hấp thu linh khí, sau đó luyện hóa linh khí. Linh khí tồn tại lâu năm biến thành một loại gần giống với cương khí. Nguyên linh nê rất khó đốt thành bột, đối với hỏa diễm có yêu cầu cực cao. Rễ của địa cương thảo thậm chí là một loại linh thảo mọc ở trong vùng có nguyên linh nê. Rễ linh thảo xâm nhập vào bên trong nguyên linh nê, trải qua thai nghén sinh ra. Địa cương, mà rễ của loại linh thảo này lại rất dễ bị thiêu cháy sạch sành xanh. Loại cương khí kỳ lạ kia cũng rất dễ bị bay hơi mất, cho nên cần dùng thần thức tới khống chế hỏa diễm và duy trì. Thẩm Tường ở lúc mới đầu thất bại mấy lần cũng là bởi vì chỗ khó của hai thứ này. Nhưng sau khó hắn khéo léo nắm giữ được chỗ mấu chốt thì có thể luyện cương khí đan được dễ dàng. Lúc này Thẩm Tường liền một mặt thoải mái dùng hỏa diễm biến dược liệu thành bột thuốc và dược khí. Linh khí của thuốc chỉ có luyện hóa hoàn toàn mới có thể khu trừ tạp chất ra ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của đan dược. Thẩm Tường ở điểm ấy mà đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với mình, cho nên hắn luyện chế ra được đan dược đều có phẩm chất thượng thừa. Thẩm Lộc Tông và những luyện đan sư kia có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra biến hóa nho nhỏ. Hơn nữa lò luyện đan cũng thỉnh thoảng toát ra một số khí đen, đó là tạp chất bên trong dược liệu được khu trừ thả ra ngoài. Để bọn hắn tắc lưỡi không thôi chính là Mạnh Bá kia vậy mà đầu đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại. Cùng với vẻ mặt nhẹ nhõm thoải mái kia của Thẩm Tường biểu hiện ra thì đối lập rõ ràng. Rất rõ ràng, Mạnh Bá đã có một đoạn thời gian không có luyện chế loại cương khí đan này. Chỉ cần không đả động tối một khoảng thời gian thì sẽ quên mất loại cảm giác khống hỏa, khó mà nắm chắc được tính chất hấp thụ nhiệt của linh dược. Đột nhiên, lò luyện đan đỏ rực kia của Mạnh Bá đột nhiên khẽ rung động, bốc ra một làn linh khí đủ mọi màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Bá vậy mà có sai lầm, một tên đan vương thế mà lại luyện chế đan dược phàm cấp trung phẩm cũng có lúc sai lầm. Điều này làm cho trong lòng những luyện đan sư kia đều rất thất vọng, đồng thời âm thầm khinh bỉ cái đan vương này. Thúc tổ, cầm một phần dược liệu cương khí đan cho hắn, hắn luyện chế lại một lần nữa vẫn còn kịp. Thẩm Tường mở mắt nhàn nhạt nói, điều này lập tức làm cho Mạnh Bá phải ngạc nhiên, bên trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Chỉ thấy Thẩm Tường nhếch miệng mỉm cười đối với hắn nói. Vừa rồi lúc ngươi luyện đan là bởi vì dược liệu không đủ, dẫn đến đã gặp phải sai lầm nên mới thất bại đi. Lúc tỉ thí phải công bằng, đây là bởi vì ngươi chuẩn bị không đủ. Mạnh Bá khẽ gật đầu, hắn biết Thẩm Tường là đang cho hắn một cái hạ bậc thang. Dù sao hắn là một luyện đan sư nổi danh, xuất hiện loại sai lầm này sẽ để cho hắn không ngẩng đầu lên được. Điều này làm cho trong lòng của hắn âm thầm cảm kích. Lúc này hắn mới hiểu rõ Thẩm Tường cũng không phải là loại người không coi ai ra gì như trong lời đồn, vô luận là xử sự với người khác hay là lòng dạ đều xa xa so với dược thiên hoa mà hắn đã từng chỉ dẫn qua mạnh hơn rất nhiều lần. Thẩm Lộc Tông chẳng mấy chốc đã lấy dược liệu ra, Mạnh Bá lúc này lại bắt đầu luyện đan một lần nữa, lần này hắn bình tĩnh lại, cũng không còn vẻ coi thường Thẩm Tường mà là coi Thẩm Tường là đối thủ có thực lực tương đương đối với hắn mà đối đãi. Thời gian trôi qua từng giờ, tuy rằng vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng Thẩm Lộc Tông và các luyện đan sư này lại biết trong hai lò luyện đan này đang tiến làm việc theo hành trình tự rất phức tạp. Một nửa canh giờ đã trôi qua, cuối cùng đã tới lúc ngưng đan, Thẩm Tường vượt lên trước rất nhiều, chỉ thấy hắn lấy ra một chút chất lỏng màu xanh lục, nhỏ vào bên trong từ một cái lỗ nhỏ bên ngoài lò luyện đan, chất lỏng bên trong này chính là long tiên được pha loãng với nước mà thành, ở lúc ngưng đan gia nhập một chút. Có thể để cho phẩm chất đan dược càng tốt hơn. Đây là phương pháp mà Tô Mị Giao nói cho hắn biết. Thẩm Tường mở mắt, hơi thở dài một hơi, mà Mạnh Bá kia vào lúc này thì trên trán đã mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng hoàn thành. Cách chương.